Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, Xương Long Tiến Hóa Hạ. Cho tới oan khí, Giang Ly đột nhiên cảm giác được, cũng không có khó như vậy kiếm lời. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly gật đầu nói, được, ngươi động thủ đi. Hắc Liên lập tức cười vui vẻ. Sau một khắc, Hắc Liên chui vào xương long trong cơ thể. Trở ra, nhìn xem xương long trong cơ thể loạn thành một bầy lực lượng. Lắc đầu nói, cái này đồ đần, song thuộc tính, vẫn là đối lập, miễn cưỡng chịu đựng thể chất. Bất quá tại cấp độ này xuất hiện, cũng là khó được. Đáng tiếc, năm đó ta chỉ muốn đề thăng lực lượng. Đối với cái khác bằng môn tà đạo hết thảy không để ý đến. Nếu là giao cho một cái luyện đan, khụ khụ khụ, một cái hiểu công việc, người cái này một thân tu vi tối thiểu nhất có thể đề thăng mấy cấp độ. Nói đến đây, Hắc Liên con mắt đột nhiên sáng lên, thầm nói, Hắc, đúng a, ta mặc dù không hiểu việc, nhưng là ta có thể làm thí nghiệm a. Dù sao đại khái lý luận ta đều biết, giữa thiên địa điểm này quy tắc cũng đều hiểu. Chênh lệch chính là thí nghiệm a. Được, nhỏ xương long, tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Sau một khắc, Hắc Liên bắt đầu tại xương long trong cơ thể mân mê. Hắn thấy lửa cũng tốt, băng cũng được, đều là một loại năng lượng mà thôi. Hai loại thuộc tính hắn biết rõ, tiện tay víu vào rồi, liền đem hai loại sức mạnh phân tán ra tới. Theo lý thuyết cái này kỳ thật đã đem xương long chữa khỏi. Nhưng là lão đầu tử này lại chơi tâm nổi lên. Quyết định làm một món lớn. Thế là, a, xương long thân thể nhan sắc khôi phục bình thường. Tựa hồ tốt, thiên mạt lại gần. Hiếu kỳ nói, Giang Ly vừa muốn gật đầu. Xương long bỗng nhiên, ngao ô, xương long ngửa đầu kêu to. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Giống lên giống một cái về sau, xương long oa một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, tiếp lấy thân thể lần nữa khôi phục bình thường, sau đó ngao một tiếng lại kêu lên, đồng thời xương long thân thể liền cùng tắc kè hoa, không ngừng biến đổi nhan sắc, dày vò lăn lộn đầy đất, kêu thảm không thôi. Giang Ly thấy thế, trên trán đều là hắc tuyến, thầm nghĩ, Hắc Liên, ngươi đang dở trò quỷ gì a? Hắc Liên trả lời, đừng có gấp, ta sờ đến môn đạo. Giang Ly sững sờ, môn đạo, Hắc Liên kích động kêu lên. Không sai, ha ha ha, nếu như hắn không chết, tuyệt đối có chỗ cực tốt. Hoa ha ha ha, Giang Ly nghe xong, lập tức ngạc nhiên, sau đó mắng, ngươi nha, điểm nhẹ, đừng giết chết. Hắc Liên lại không đáp lời. Xương Long kêu càng phát ra thê thảm. Nhìn Giang Ly trên trán đều là mồ hôi lạnh. Lo lắng không thôi. Đúng lúc này, Xương Long bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời miệng rộng mở ra. Phun ra một đạo hỏa diễm cùng một cây băng trụ. Giang Ly sững sờ, nói, ngã tào, đồng thời đến. Thiên Mạt che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, cái này, làm sao có thể? Sau đó Giang Ly liền thấy, xương long trong miệng phun ra băng cùng lửa tại dung hợp. Dần dần hai loại sức mạnh tan lại với nhau, hỏa diễm biến thành màu băng lam, sau đó lại biến thành giống như thể rắn băng trụ giống nhau hỏa diễm. Nhìn mười phần quỷ dị, nhưng là phía trên tán phát năng lượng ba động, lại mạnh mẽ hơn trước đó mấy lần. Đồng thời xương long thân thể cũng phát sinh biến hóa. Trước kia hắn là theo điều động năng lượng, chuyển biến thân thể nhan sắc. Tỉ như điều động hỏa diễm lực lượng thời điểm, hắn là một đầu màu đỏ đại xa, toàn thân xích hồng, lân phiến như nung đỏ thép như sắt thép. Điều động lạnh băng chi lực thời điểm, hắn là một đầu màu lam nhạt đại xa, toàn thân băng lam, lân phiến giống như vạn cổ hàn băng. Nhưng là giờ này khắc này, thân thể của hắn lại trở thành toàn thân băng lam, lân phiến biên giới đỏ rực như lửa bộ dáng.